cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Tiếp tục giằng co. Sau đó một đoạn thời gian, song phương đều có thế công. Phút thứ 6, Veron truyền xa tìm tới Stankovic. Stankovic đưa bóng kín đáo đưa cho Adriano. Bất quá Adriano quá độc rồi. Một cái người cầm banh xông vào cấm khu đối mặt với đối phương ba tên cầu thủ hậu vệ. Cuối cùng mất bóng. Phút thứ 7, Camoranesi phải đường truyền trong kém chút bị Ibrahimovic đánh đầu đính vào Inter Milan cửa lớn. Bất quá Cesar dùng một cái gánh xiếc như vậy dập tắt lửa động tác hóa giải nguy cơ lần này. Phút thứ 8, Inter Milan đánh ra một đợt phối hợp. Veron xúi dục tiến công, đưa bóng giao cho Figo dưới chân. Figo chuyển về cho Cambiaso. Cambiaso hơi chút quan sát sau đưa bóng giao cho cánh trái Ricardo dưới chân. Ricardo ngang phát một cước, thuận thế một cước cứa lòng muốn đánh xa góc. Buffon phi thường giãn ra mà nhảy lên đưa bóng vỗ ra đường biên ngang. Inter Milan phạt góc bị phá hỏng đi ra. Juventus phản kích, nét truyền trong bị Samuel phá hư ra đường biên ngang. Juventus mở ra phạt góc. Córdoba đoạt trước gật đầu bóng phá hư không có đỉnh xa. Emerson ở ngoại vi một cước xinh đẹp lăng không rút bắn. Sau đây càng xinh đẹp là Cesar dập tắt lửa. Cesar lần nữa lập công. Sau một phút, Juventus lần nữa phát động tiến công. Nét truyền trong chuẩn xác tìm tới sau điểm Trezeguet. Trezeguet đánh đầu công cửa bị Córdoba phá hư ra ngoài. Thứ 12 phút, Córdoba đối Ibrahimovic phạm quy, đưa cho Juventus một cái free kick. Juventus đánh ra chiến thuật phối hợp. Cuối cùng từ Camoranesi truyền đến trước cửa. Ibrahimovic chậm nửa nhịp, không thể đụng phải bóng đá. Song phương huấn luyện viên chính đều thần sắc nghiêm trọng. Mở màn cái này chừng 10 phút đồng hồ, song phương đều có công thủ. Không có người nào có thể xác lập ưu thế. Juventus có được hai tên cao trung phong, có thể đem tiến công đánh cho càng ngắn gọn, trực tiếp tìm chút cao. Inter Milan cần tiến hành càng nhiều giữa trận tổ chức cùng truyền lại, mà Juventus thì chết cùng giữa trận, không cho Inter Milan thong dong tổ chức. Nhưng bởi vì nắm giữ Ricardo cái này bạo điểm cùng với Figo vị này kỹ thuật xuất chúng người tổ chức, Inter Milan vẫn có thể cho đối thủ chế tạo uy hiếp. Capello cùng Mancini đều đang tự hỏi người. Bọn họ tựa như là hai tên tướng quân, dưới trướng tướng sĩ chính tại phân đấu. Cục diện lâm vào giằng co. Bọn họ đều hy vọng có thể tìm tới đối thủ nhược điểm, cho một kích chí mạng. Vậy hy vọng có thể trước giờ phát hiện bản phương bại lộ nhược điểm. Dù cho bổ khuyết, sướng ngôn viên như thế đánh giá trong khoảng thời gian này tranh tài, Inter Milan cũng không có biểu hiện ra sân nhà ưu thế đến. Bọn họ không thể ngăn chặn Juventus. Từ tràng diện nhìn lại, hai đội hiện tại là 55 mở cục diện. Nếu như mở màn lúc Ricardo tại Juventus cấm khu bên trong ngã sấp xuống xử phạt rồi penalty, có lẽ tình huống sẽ có khác biệt. Inter Milan có thể thư thư phục phục đánh phòng thủ phản công. Nhưng bây giờ Inter Milan chỉ có thể gian khổ mà đánh trận địa chiến. Đối mặt kinh nghiệm phong, Phú Cannavaro cùng Thuram, Ricardo cùng Adriano không chiếm được tiện nghi gì. Tiểu tướng Chiellini cùng Balzaretti đều phát huy đến không tệ. Juventus vẫn ổn đến đáng sợ. Ở giữa sân, Vieira cùng Emerson tổ hợp so Inter Milan giữa trận càng hơn một bậc. Mặc dù tại sức sáng tạo phương diện không đủ, nhưng bọn hắn chạy nhanh, chặn đường đều toàn diện chiếm ưu. Inter Milan phòng thủ vậy làm tốt lắm, nhưng là Córdoba, Samuel cùng Trezeguet, Ibrahimovic thân cao chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Juventus hôm nay không có đánh thắng được mảnh. Bọn họ rất kiên quyết đánh xuống để truyền trong, mà như vậy a đơn giản một chiêu, Inter Milan lại không thể phá giải. Juventus đã mấy lần tại cấm khu bên trong tranh đoạt đến rồi đánh đầu. Nếu như lại như thế đá xuống đi, Inter Milan sớm muộn sẽ mất bóng. Mancini đương nhiên nhìn ra đội bóng gặp phải vấn đề, nhưng hắn vậy không cách nào có thể nghĩ. Dự bị chỗ trên còn có thể dùng trung vệ cũng liền Berdisso. Nhưng Berdisso lâu sơ chiến trận, mùa giải trước hắn bởi vì việc tư trở lại Argentina, liền không có làm sao ra sân. Cái này trận đấu mùa giải bởi vì Samuel gia nhập liên minh, hắn ra sân cơ hội cũng không nhiều. Không nói đến hắn đến tột cùng bảo lưu lại mấy phần trạng thái, hắn thân cao cùng hình thể cũng là không đủ để cùng Ibrahimovic, Trezeguet chống lại. Hiện tại Mancini chỉ có thể cầu nguyện Samuel cùng Córdoba lợi dụng linh hoạt nhanh chóng cơ động năng lực, đối điểm rơi chuẩn xác dự phán đến cùng đối thủ chu toàn. Còn có, Ricardo đến tột cùng có thể hay không đánh nổ đối thủ phòng thủ hậu phương. Ricardo, Janua Thuram cùng Cannavaro tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Không nên bị tên của bọn hắn đầu hù dọa. Ngươi có thể nhìn ra điểm này sao? Trên trận thế cuộc tiếp tục cháy bỏng. Theo thời gian trôi qua, song phương đá được càng thêm cẩn thận, cơ hội vậy xuất hiện đến càng ít, tràng diện lộ ra bình thản, mà ở giữa sân, song phương chiến đấu vẫn kịch liệt, hai bên riêng phần mình có một ít phạm quy động tác. Paparetta cũng không có biểu hiện ra rõ ràng thiên vị. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 20 trái phải, Inter Milan lại đột nhiên tăng tốc, thứ 21 phút đồng hồ. Veron một cái đặc sắc vuốt má ngoài truyền bóng tìm tới Figo. Figo truyền trong, truyền đi hơi lớn, trước điểm Adriano cùng trung lộ Ricardo đều không đội lên bóng. Stankovic ở phía sau điểm cầm banh lần nữa truyền trong, Ricardo không ngừng bóng trực tiếp lên chân trái bắn phá. Bóng đánh vào Vieira trên thân ra rồi đường biên ngang. Figo chủ phạt phạt góc. Bóng mở ra cấm khu, Adriano nhảy lên thật cao đánh đầu công cửa, đính đến phi thường xảo trá, Buffon căn bản không kịp phản ứng. Giờ khắc này Ricardo coi là bóng hội tiến, nhưng là bóng đá bị canh giữ ở cột cửa phụ cận Emerson phá hủy đi ra. Thứ 26 phút đồng hồ, Veron khó được mà cho Ricardo truyền một cái phi thường thoải mái qua đội đầu. Ricardo lợi dụng tốc độ hất ra Balzaretti, lên bóng truyền trong, hắn không có tìm bị Thuram nghiêm mật chằm chằm phòng Adriano, mà là truyền cho sau điểm Figo. Figo ngừng bóng, sút gôn một mạch mà thành, nhưng là đánh cho qua chính, bị Buffon một mực đưa bóng ôm lấy. Inter Milan vừa mới chiếm được trên một điểm gió, liền xuất hiện gây bất lợi cho bọn họ tràng diện. Veron tại chiến đấu bên trong bị chặt chân mắt cá chân, không được không trình diện bên cạnh tiếp nhận trị liệu. Đội y ý kiến là hắn không thể kiên trì nữa, rơi vào đường cùng. Mancini chỉ có thể thay người, dùng Pizarro thay đổi Veron. Veron sắc mặt rất âm trầm, Pizarro thì rất hưng phấn. Hắn thực sự muốn tại như vậy mấu chốt tranh tài bên trong chứng minh chính mình. Ra sân sau, Pizarro rất nhanh tại phản kích bên trong truyền ra một cái xinh đẹp qua đỉnh truyền xa, tìm tới Adriano. Adriano dẫn bóng chạy hướng cánh trái, sau đó đột nhiên xuyên qua. Ricardo gặp Juventus phòng thủ trận hình nghiêm mật, nhận bóng sau không có nếm thử đột phá, dứt khoát đột thi sút xa. Nhưng là Buffon chuẩn bị rất đầy đủ, một cái giãn ra đổ người đem hắn sút gôn phủ kín rồi ra ngoài. Ricardo hướng Adriano giơ ngón tay cái lên, tại trở về chạy thời điểm, hai người thác thân mà qua. Ricardo dùng Bồ Đào Nha ngữ nói, tiếp tục cho ta truyền cái này loại bóng. Adriano gật đầu, được rồi. Ricardo đã không có ý định lợi dụng cá nhân kỹ thuật đi đột phá Cannavaro hoặc Thuram rồi. Hai người này già thành tinh, muốn đột phá bọn họ rất khó khăn.